pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168. Bé gái mồ côi nghịch tập 23. Cái kia ống túi tử vốn dĩ chính là Lâm Tịch vì tê mỏi người khác cố ý làm cho. Ủy thác người thân thể này tư chất quá kém, cần thiết muốn đáng khinh phát dục, hiện giai đoạn thích hợp nhiệt tình yêu thương hòa bình. Lâm Tịch vừa nhìn thấy đội ngũ chung người kia ngắm chính mình vài lần. Tức khắc trong lòng đã có thật không tốt dự cảm mơ siêu ai. Càng không nghĩ chọc phiền toái đi, phiền toái lại luôn thích đến gây chuyện ta. Mà người kia cùng ác đốn thì thầm tự nhiên cũng không tránh thoát nàng năm thước. Nàng khẳng định là Hoa Hoài Hương gia tộc treo giải thưởng nữ nhân kia cung cấp tin tức 100. Kim, áp giải hồi Hoa Hoài Hương gia tộc 1000 kim mơ siêu đầu nhi. Chúng ta đã phát, Lâm Tịch âm thầm cười lạnh, thực không tồi, đang nghĩ ngợi tới làm điểm đồ vật liền trở về đâu. Cái này liền lộ phí đều tình, Lâm Tịch mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc, ta đều xuyên thành như vậy, các ngươi như thế nào còn có thể biết ta là Hạ Sương? Ác đốn thấy nàng đơn xuẩn bộ dáng, thực kiên nhẫn nói, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, hiện tại Hoa Hoài Hương gia tộc ở nơi nơi tìm ngươi đâu. Ta đâu, vừa lúc theo chân bọn họ gia tộc có chút giao tình, cho nên liền thuận tay giúp đỡ lâu. Một cái có màu đỏ sóng vai tóc quan, mang theo độc nhãn bịt mắt dâu quai nón bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng nói. Không muốn ăn đau khổ hoa, ngươi liền thuận theo một chút, nếu không, hắn khoa trương phát ra xuyễn hừ lạnh. Lâm Tịch thưởng nói, vô luận từ ăn mặc vẫn là biểu tình ngữ khí, ngươi đều quá lâu, nhân ra là cướp biển vùng Caribe, ngươi nhà nhiều nhất là biển Caribe mang. Lâm Tịch chớp đôi mắt, làm ra một bộ thực xuẩn bộ dáng. Chính là ta còn muốn bắt mấy chỉ lam đốm lóe điệp bán tiền đâu. Hoặc là thu thập một ít toan cây đậu. Nói cách khác về đến nhà Mai Sâm thúc thúc lại không chuẩn ta ra tới, nói như vậy. Loại này tư nhân treo giải thưởng cơ hồ đều liên lụy đến cá nhân riêng tư. Rất ít sẽ có người đem sự tình cụ thể căn do nói cái rõ ràng. Chỉ cần trải qua đế quốc chức nghiệp giả hiệp hội xét duyệt, cho phép ngươi ban phát huyền thưởng lệnh có thể, mà cái gọi là xét duyệt, kỳ thật chính là thẩm tiền cùng phát sinh gút mắt hai bên thực lực. Tóm lại đây là một cái đặc quyền chủ nghĩa hoành hành. Có tiền có quyền liền có thể đi biến thiên hạ thế giới. Một cái quý tộc muốn truy nã một cái không hề nền tảng tiện dân. Trên cơ bản chỉ cần giao nộp cũng đủ đồng vàng phí dụng có thể thông qua, xét duyệt. Hoa Hoài Hương gia tộc huyền thưởng lệnh viết đến ái muội không rõ. Chỉ nói tìm được Hạ Sương cũng đem chi bình an mang về có thể đạt được 1000 kim khen thưởng. Bọn họ tự nhiên biết Hoa Hoài Hương gia tộc tộc trưởng tên là Mai Sâm. Mà Hạ Sương như thế quen thuộc nói gia tộc trưởng tên. Xem ra thật đúng là đừng quá làm khó cái này hành tẩu túi tiền tử. Bằng không vạn nhất tiểu cô nương trở về sau cáo một trạng. Ai biết loại này kẻ có tiền có thể hay không trở mặt truy nã bọn họ đâu. Ác đốn hơi hơi mỉm cười. Nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn về nhà. Ngươi Mai Sâm thúc thúc tự nhiên là muốn cái gì cấp gì đó. Hạ Sương vốn là dáng người nhỏ xinh. Tiểu viên mặt còn mang theo điểm trẻ con phí, tuy rằng hiện tại đã 16 tuổi, chính là thoạt nhìn lại như là cái mới 11-12 tuổi tiểu nữ đồng. Lâm Tịch đô đô cái miệng nhỏ, liều mạng hoảng đầu, không cần, ta muốn kiếm được tiền mới bằng lòng về nhà, ai kêu Mai Sâm thúc thúc không chịu cho ta tiền lấy lòng xem quần áo, lão tử miệng đô đô. Ta đô đô đô đô đô, đô một chút tiền liền sẽ tới nha. Tuy rằng đã mau bị chính mình ghê tởm phun ra, nhưng là cái kia vướng bận thấy nàng cái dạng này quả nhiên lấy ra 5 cái đồng vàng tới cấp nàng. Nhạ, cầm ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi, người khi dễ tiểu hài tử Nga. Mai Sâm thúc thúc nói qua, loại này là tống cổ ăn mày. Chỉ có màu tím mới là quý tộc các tiểu thư hoa tiền, biển Caribe mang ác thanh ác khí nói. Tiểu cô nương, người tốt nhất thức thời điểm. Phải biết rằng, chúng ta chính là một cái giết người không chớp mắt đội ngũ thiết. Lâm Tịch trong lòng âm thầm bĩu môi. Lão tử đơn thương độc mã làm theo có thể sống thành một chi đội ngũ. Không tin chúng ta chờ xem. Nàng đột nhiên không hề hình tượng đặt mông ngồi dưới đất. Cào khóc lên, các ngươi đều là người xấu. Quang Minh Chi Thần đang nhìn các ngươi đâu. Các ngươi như vậy khi dễ một cái tiểu hài tử. Thần sẽ phái Quang Minh Kỵ Sĩ tới trừng phạt của các ngươi. As đốn đành phải lấy ra 5 tử kim tệ đưa qua. Lâm Tịch tức khắc thấy tiền mắt thấy, nín khóc mỉm cười, thuận theo đi theo tiểu đội thượng lộ. Bất quá ra ngoài Lâm Tịch ngoài ý liệu chính là, tiểu đội cũng không có lập tức mang theo nàng đi Lạc Beo quận, mà là tiếp tục hướng càng sâu chỗ tiến lên. Lâm Tịch mở miệng hỏi thăm mới biết được, nguyên lai cái này tiểu đội là tiếp nhiệm vụ lại đây. Bọn họ cần thiết muốn ở trong thời gian quy định làm đến tam vĩ Griffin chứng. Lâm Tịch không khỏi hoảng sợ, chẳng lẽ là chính mình xem đi rồi mắt, tại đây chi hơn 10 người tiểu đội, thế nhưng tiềm tàng cao thủ. Phải biết rằng, tam vĩ Griffin, kia chính là lục cấp ma thú. Sức chiến đấu tuy rằng so ra kém rừng cây chỗ sâu trong kia đối ưng mặt hỏa long vương, nhưng ở tốc độ thượng lại là tuyệt đối sẽ không thua cho chúng nó. Tam vĩ Griffin tam căn cái đuôi là luyện chế cung nỏ thật tốt tài liệu. Cũng là cái toàn thân là bảo ma thú, mà loại này ma thú đáng giá nhất, lại là nó trứng, cùng người nhện giống nhau. Tam vĩ Griffin cũng là có thể nhân công chăn nuôi. Gia hỏa này nếu là gác qua tiên hiệp vị diện, trên cơ bản là có thể so sánh côn bằng như vậy thần vật. Thứ này tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng siêu phàm. Hai cánh duỗi thân khai chừng 10 mét trở lên, bốn điều đà điểu trường mà hữu lực chân chống đỡ một cái sư tử thân thể. Hình tượng cực kỳ uy vũ, ở phương Tây thần thoại chuyện xưa chung, cơ đốc nào đó thời điểm hình tượng chính là Griffin. Đương nhiên, vị diện này tam vĩ Griffin cùng những cái đó trong thần thoại cơ đốc hóa thân vẫn là đại không? Giống nhau, bởi vì Griffin trời cao chấn cánh có thể phi. Rơi xuống đất bốn chân nhưng chạy, vào nước lúc sau nó dùng cánh chim đem thân hình bao vây lại. Mà nó cùng loại đà điểu giống nhau chân to tử trung gian là có bốc tương liên. Cho nên gia hỏa này khổng lồ thể tích hơn nữa đa nguyên hóa vận chuyển con đường. Quả thực chính là chạy đường dài như một thú tuyển, rất nhiều có thực lực gia tộc đều sẽ dưỡng thượng một hai chỉ tới. Tức trương hiển gia tộc thực lực, thực dụng tính cũng rất mạnh. Cho nên nói, không phải tất cả mọi người thích kỵ cái chổi, đó là Harry Potter xem nhiều, bởi vì cường hãn mà thực dụng công năng, tam vĩ Griffin thú trứng giá cả vẫn luôn đều cư cao không dưới. Một quả Griffin trứng giá cả đại khái ở 600 đến 800 kim tả hữu, mà bọn họ nhận được treo giải thưởng nhiệm vụ tác gia 1.100 kim ơ siêu so sánh mà nói. Áp giải hạ xương cô nàng này hồi Lạc Beo quận đi lĩnh thưởng 1.000 kim quả thực như là nhạt. Giống nhau, bất quá mặc dù là như thế, bọn họ cũng không thể từ bỏ nhiệm vụ, bởi vì như vậy treo giải thưởng bắt giữ nhiệm vụ rất nhiều người đều sẽ cướp tới làm. Mà nhân ra chỉ cần một quả thú trứng, ai trước đưa trở về, liền tính ai hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên mặt khác bắt được thú trứng người cũng không tính bạch vội một chuyến. Rốt cuộc ít nhất còn có 600 kim lấy, như thế nào đều không tính mệt, trên đời này, không có ai là ngại tiền cắn tay. Trong đội ngũ cái kia độc nhãn vừa lúc biết một chỗ tam vĩ Griffin xào huyệt. Tả hữu cũng là đã tới rồi nơi này, không đi thử thử như thế nào cam tâm. Lâm Tịch vừa nghe, tức khắc cao hứng, này rõ ràng là cho lão tử đưa bảo tới. Hết chương.